Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, lừa gạt. Các ngươi đã nghĩ như thế xem, bản vương liền miễn cưỡng đem nghĩa huynh lệnh treo giải thưởng nắm cho các ngươi xem đi, các ngươi thực sự là may mắn đây, có thể chứng kiến bản vương nghĩa huynh mặt mày. Lotus nói liền ở trên người khắp nơi tìm tòi lên, tìm kiếm Bắc Ghi lệnh treo giải thưởng. Hắn nhớ tới hắn thật giống dẫn theo một tấm Bắc Ghi lệnh treo giải thưởng ở trên người tới. Làm sao không gặp cơ chứ? Chạy chạy đi đâu, thật sao? Thực sự là quá tốt rồi đại vương, đúng đấy. Đại vương, các cán bộ nghe vậy hưng phấn nói. Đầu không khỏi hướng về Lotus nơi này tập hợp. Chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Bắc Ghi đại nhân mặt mày, rốt cuộc tìm được. Bản vương còn tưởng rằng rơi mất đây, Lotus cả người tìm tòi một hồi lâu. Mới tìm được chồng chất lên Bắc Ghi lệnh treo giải thưởng, không nghĩ tới đại vương cùng Bắc Ghi đại nhân quan hệ như vậy thân cận, lại thiếp thân mang theo Bắc Ghi đại nhân lệnh treo giải thưởng, đúng đấy. Bắc Ghi đại nhân khẳng định là cùng đại vương như thế đại hải tặc. Chính là không biết Bắc Ghi đại nhân dài như thế nào, không sai, các cán bộ thấy chính mình đại vương ở bên người tìm tòi không khỏi hưng phấn nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bắc Ghi đại nhân tuyệt đối là một đại nhân vật. Dáng vẻ khẳng định là thập phần haki, được rồi. Các ngươi đừng nịnh hót, cầm xem đi. Đừng làm hỏng. Lotus nghe vậy tức giận nói, đem Bắc Ghi lệnh treo giải thưởng cho bọn thủ hạ xem, các ngươi đừng cướp nha. Để ta xem trước một chút, đúng đấy, cho ta nhìn một chút Bắc Ghi đại nhân dáng vẻ, chính là a. Cướp súng gì? Các cán bộ tiếp nhận Bắc Ghi lệnh treo giải thưởng sau, liền bắt đầu tranh cướp lên, mỗi người đều muốn trước tiên xem, được rồi, tranh cãi vã ồn ào. Còn thể thống gì, chúng ta nhưng là nghiêu đầu sơn băng hải tặc các cán bộ. Muốn có quy tắc, muốn thủ quy củ mới có thể làm cho bọn thủ hạ tín phục biết không? Đem lệnh treo giải thưởng lấy tới, do ta chỗ này bắt đầu chậm rãi truyền. Đừng cãi, đại hoàng nha mở miệng nói rằng, ngăn cản bọn thủ hạ tranh cướp đem lệnh treo giải thưởng cầm tới, là đội trưởng, cấp thấp các cán. Bộ nghe vậy yếu ớt nói, đem lệnh treo giải thưởng hai tay đưa cho đại hoàng nha sau khi nhận lấy. Trong mắt không khỏi co rụt lại, sau đó liền đem Bắc Ghi lệnh treo giải thưởng lần lượt truyền xuống. Mỗi cái bắt được tay các cán bộ, trên mặt đều không phục hồi như cũ đến hưng phấn kính. Đều nâng cằm đang suy tư cái gì? Lệnh treo giải thưởng thay phiên một vòng sau khi lại lần nữa trở lại Lotus nơi này. Lotus lập tức liền đem Bắc Ghi lệnh treo giải thưởng cho cất đi. Miễn cho làm mất đi đại hoàng nha nhìn tình cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra giấy rụa vẻ nắm đấm lòng ra lại nắm lại lòng. Cuối cùng thực sự không nhịn được, mở miệng nói, đại vương, tuy rằng ta biết có thể có chút đắc tội đại vương ngài, nhưng đại vương ngài cho chúng tiểu nhân xem tấm kia lệnh treo giải thưởng Bắc Ghi đại nhân lên dáng vẻ. Thật sự cùng đại vương ngài nói không hợp nha, đúng đấy. Đại vương ngài sẽ không là bị lừa đi. Tên hề Bắc Ghi người này, ta nghe nói qua chỉ là ở Tứ Hải có chút tiếng tăm hải tặc mà thôi. Làm sao có khả năng cùng ngài nói như thế, các cán bộ nghe vậy cũng lập tức phụ họa nói. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Bắc Ghi đại nhân dù cho không phải dâu trắng như vậy trên biển rộng người đàn ông mạnh mẽ nhất, cũng chỉ thiếu là một cái như hiệp sĩ biển xanh Jinbi như vậy hào kiệt. Nhưng đại vương đưa ra lệnh treo giải thưởng thật sự rất khó cùng trọng tình trọng nghĩa, chí dũng song toàn, thực lực mạnh mẽ những này liên hệ tới. Lệnh treo giải thưởng lên Bắc Ghi vốn là nham hiểm đê tiện tiểu nhân a, bọn họ trong đó có người là từ Tứ Hải đi ra, từng nghe nói tên hề Bắc Ghi hành vi, cho rằng tên hề Bắc Ghi khẳng định là lừa dối bọn họ đại vương. Mới cùng đại vương uống xong kết bái chi rượu, các ngươi không nên nói nữa. Bản vương nể tình các ngươi là bản vương thủ hạ phần lên. Bản vương mới đặc biệt tha thứ chịu tội của các ngươi. Lại có thêm sỉ nhục chửi bới Bác Ghi đại ca người. Bản vương sẽ không lại lưu tình, nặng thì ra quy xử trí. Nhẹ thì trục xuất băng hải tặc, có nghe hay không? Lotus nghe vậy, cả giận nói sợ đến cấp thấp, các cán bộ run lẩy bẩy không dám nhiều lời. Chỉ có thể cúi đầu, vội vã mở miệng nói rằng, biết rồi, đại vương, chúng ta sẽ không còn như vậy. Xin mời đại vương bớt giận, đúng đấy. Xin mời đại vương bớt giận, đại vương. Chúng tiểu nhân không hiểu chuyện, ngài liền đừng nóng giận đi. Tức hỏng rồi thân thể có thể không tốt, đại hoàng nha thấy thế vội vã mở miệng giảng hòa nói. Miễn cho sự tình làm lớn, bản vương không tức giận, tan họp đi. Đều đi thôi, Lotus vỗ vỗ bàn nói rằng. Sau đó, rời đi trên bong thuyền chủ vị, về phòng thuyền trưởng đi tới, đội trưởng, chúng ta có phải là gây rắc rối? Chúng ta sẽ không bị trục xuất băng hải tặc đi, đúng đấy. Ta xem đại vương rất tức giận a. Chúng ta xong, cấp thấp các cán bộ nhìn đại vương rời đi. Hoảng loạn nói rằng đại vương đều bị bọn họ tức đến. Cuộc sống của bọn họ sẽ không đi tới đầu đi, không có chuyện gì. Các ngươi đừng lo lắng, đại vương nếu nói rồi không trách các ngươi. Các ngươi khẳng định không có chuyện gì. Tối nay nhi. Ta đi theo đại vương nói một chút cố gắng lời là được, các ngươi gần nhất cũng đem miệng quản. Nghiêm điểm, nỗ lực làm việc đại vương biết liền sẽ không tức giận. Biết chưa, đại hoàng nha nhìn cấp thấp cán bộ như vậy an ủi. Miễn đến chính bọn hắn dọa chính mình, vâng. Đội trưởng, như vậy chúng ta liền rời đi trước. Đội trưởng, chúng ta đi. Đội trưởng, cấp thấp các cán bộ mang theo bất an tâm. Ở cáo từ sau, đều trở về từng người trên thuyền, người vừa không nên mở miệng. Răng vàng lão ca, cấp thấp các cán bộ đều sau khi rời đi. Ngồi ở chỗ ngồi lôi thương mở miệng nói hắn cảm thấy đến đại hoàng nha không nên mở miệng. Vốn là chuyện gì đều không có. Đại hoàng nha vừa mở miệng chuyện gì đều đến lạc, ta cũng không nghĩ thông khẩu. Nhưng các người cũng nhìn thấy lệnh treo giải thưởng đi. Ta chính là tức không nhịn nổi. Chúng ta đại vương Haki lộ ra ngoài. Chính là trên biển rộng thứ nhất hào kiệt. Cái kia lệnh treo giải thưởng ra hỏa là đến khôi hài. Đi, cùng đại vương uống kết bái chi rượu. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói. Hắn là thực sự là khí có điều nha. Tên hề Bác Ghi người như thế có tài cán gì cùng đại vương uống. Kết bái chi rượu, bất kể nói thế nào. Tên hề Bác Ghi cũng là đại vương nghĩa huynh. Chúng ta nên dành cho tôn trọng vẫn là tất yếu, xem chút đi. Răng vàng lão ca, ta trước hết đi rồi, Tà Nhãn Lang đứng dậy vỗ vỗ đại hoàng nha bả vai nói. Sau đó rời đi, về chính mình trên thuyền đi tới, đúng đấy. Đừng quá tức rồi A Mễ Đậu Hủ, phong tục hòa thượng phụ họa nói. Cũng rời đi phòng thuyền trưởng bên trong. Lotus rất là cao hứng, cũng không có như đại hoàng nha đám người nghĩ tới tức giận như vậy. Hắn tức giận chỉ là vì lừa gạt bọn thủ hạ mà thôi. Để bọn thủ hạ thật sự cho rằng Bác Ghi là hắn nghĩa huynh trên thực tế. Bọn thủ hạ nói Bác Ghi nham hiểm đê tiện cái gì, với hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn như thế làm chỉ là vì đi gặp tóc đỏ đây thời điểm. Tăng cường thân phận của hắn độ tin cậy mà thôi. Nếu như liền người bên cạnh mình đều không gạt được. Như thế nào lừa gạt tóc đỏ sang đây hắn tin tưởng có chuyện này sau đó. Trên biển rộng nhất định sẽ truyền khắp chuyện này hải quân cùng chính phủ thế giới khẳng định. Cũng cho rằng nắm lấy lai lịch của hắn. Nhưng kỳ thực cái gì đều không có nắm lấy. Bọn họ nắm lấy chỉ là một đoàn không khí cho tới Bác Ghi nơi nào. Lotus căn bản không cần lo lắng tiết lộ thân phận, bởi vì Bác Ghi nhưng là ở lão gia tử dưới tay. Có người muốn thẩm vấn Bác Ghi đến trải qua lão gia tử ý kiến hắn này một hòn đá hạ hai con chim kế. Sách tặc 6, hắn thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ Dressrosa vương quốc. Trong vương cung, Doflamingo ngồi ở vương vị lên, trở tay nâng cằm, vểnh hai chân, nhìn một chút một bên kéo nước mũi Chebon. Hỏi, Chebon, nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại tới chỗ nào? Ta nhưng là rất chờ mong. Cùng nghiêu ma vương giao dịch đây, Doflamingo. Chớ nóng lòng như thế, nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại mới tiến vào ngư nhân đảo đây. Như vậy mau tới, Chebon hút chuồn mất nước mũi cười nói. Doflamingo vẫn là trước sau như một, không có kiên trì đây. Nhưng nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng xác thực quá phận quá đáng. Lại để một vị vương giả phong lâu như vậy, há? Thật sao? Vậy bọn họ phải bao lâu mới sẽ đến đây? Chebon ngươi giúp ta đi thăm dò xem. Chờ đợi đều là như thế tẻ nhạt đây, phu phu phu phu phu phu, Doflamingo nghe vậy. Nâng lên chính mình kính dâm cười nói, được rồi, Doflamingo. Ta sẽ phái người đi điều tra rõ ràng. Không tốn thời gian dài, Chebon cười nói. Chống gậy tí tách nước mũi. Rời đi cung điện cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.